tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 17, những tiết lộ đáng ngạc nhiên của Marjorie liên quan đến những mối quan hệ cá nhân của bà với con ma nhà hát opera. Trước khi theo ông ủy viên cảnh sát Mifroy vào chỗ các ông giám đốc, độc giả cho phép tôi trao đổi với các bạn vài sự kiện cát tường vừa mới diễn ra trong văn phòng mà thư ký Remy và ông quản lý Mercier đã hoài công cố bước vào, và nơi mà các ông Richard và Montchartman tự giam mình kín mít với dự định mà độc giả không biết. Nhưng tôi có bổn phận lịch sử, tôi muốn nói là bổn phận sử gia của tôi không giao lâu hơn nữa. Tôi đã có cơ hội nói về tính khí của các ông giám đốc đã thay đổi một cách khó chịu biết bao trong thời gian gần đây. Và tôi đã cho biết rằng sự chuyển biến này không có nguyên nhân nào khác ngoài nguyên nhân duy nhất là vụ rơi đèn chùm trong những điều kiện mà người ta đã biết. Chúng ta hãy cho độc giả biết, dù các ông giám đốc mong muốn một sự kiện như thế sẽ bị dâu kinh mãi mãi, rằng con ma đã đi đến chỗ yên bình lãnh được 20.000 đầu tiên. À, coi những tiếng khóc và những tiếng nghiến răng. Tuy nhiên, chuyện được thực hiện một cách giản dị nhất đời. Một buổi sáng, các ông giám đốc đã tìm thấy một phong bì đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn làm việc của họ. Phong bì này nó mang dòng chữ gửi ông MO cá nhân và đính kèm một câu nhỏ của MO. Đến lúc thực hiện các điều khoản của quyển tập ghi nhiệm vụ, các ông sẽ luồn 20.000 quan vào phong bì này, rồi đóng khăn của mình và các ông sẽ giao lại cho Marjorie làm mọi điều cần thiết. Các ông giám đốc không để nói hai lần, không mất thời gian tự hỏi làm thế nào sư mạng quỷ quái này có thể đến văn phòng. Khi họ cẩn thận khoa cửa, họ tìm cơ hội đặt tay lên ông thầy dạy hát, và sau khi đã kể hết, khi dặn phải giữ bí mật với Gabriel và Mercier, họ đặt 20.000 quan vào phong bì và giao phong bì mà không cần được giải thích cho bà Cherie. Đã được nhận lại vào làm, bà xuất vé không bỏ lỡ dịp ngạc nhiên. Tôi không cần nói liệu bà có bị canh chừng không. Giá lại, bà lập tức đến lô của con ma và đặt chiếc phong bì quý giá vào tay dựa. Hai ông giám đốc, cũng như Gabriel và Mercier, nắp để chiếc phong bì không lọt khỏi tầm mắt của họ một giây nào trong suốt cuộc biểu diễn. Và ngay cả sau đó, vì phong bì không hề lay động, những người canh chừng nó cũng không lay động, và nhà hát sau đó trống người. Và bà Cherie tuy nhiên đã đi khỏi, mà các ông giám đốc Gabriel và Mercier vẫn ở đó. Và người ta mở phong bì ra ngay sau khi nhận thấy rằng dấu khăn không bị đứt. Thoạt tiên, Richard và Montchartman phán đoán rằng những tờ giấy bạc vẫn luôn ở đó. Nhưng nhìn lần thứ hai thì họ thấy rằng đó không phải là cùng những tờ giấy bạc ấy. 20 tờ giấy bạc thật đã ra đi và bị thay thế bằng 20 tờ giấy của trò đùa của Thánh. Đó là cơn điên dẫn và kinh hãi, còn mạnh hơn ở chỗ Robert Houdin. Gabriel kêu lên, phải, Richard đáp, và hào tôn đắt hơn nhiều. Montchartman muốn rằng người ta chạy đi tìm ông quỷ viên, Richard phản đối. Chắc ông đã có kế hoạch riêng. Ông nói, chúng ta đừng tỏ ra lố bịch, cả Paris sẽ cười. Còn MO đã thắng trận đầu, chúng ta sẽ thắng trận thứ hai. Ông nghĩ một cách hao háo đến lương thang thứ hai. Dù sao, họ đã bị chơi khăm một cách hoàn hảo, khi họ không thể trong những tuần tiếp theo vượt qua một nỗi bức xúc nào đó. Và đó là thề danh dự đấy, rất dễ hiểu. Nếu ông quỷ viên không được gọi đến từ lúc ấy, làm gì không nên quên rằng các ông giám đốc giữ kín trong lòng mình. Ý nghĩ rằng một cuộc phiêu lưu kỳ lạ đến thế có thể chỉ là một trò đùa đáng ghét được dàn dựng, chắc vậy qua tay những người tiền nhiệm, và thật phù hợp khi không phát tán ra ngoài trước khi biết rõ đến tận cùng. Ý nghĩ này mà khác, đôi khi thật rối rắm ở chỗ Montchartman, vì ngờ vực liên quan đến Richard, ông này đôi khi có trí tưởng tượng quay đảng, và chính như thế, sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra, họ chờ các sự kiện trong lúc canh chừng Marjorie, mà Richard muốn rằng không ai nói gì với bà này. Nếu bà ta là đồng lõa, ông nói sẽ có lúc những tờ giấy bạc đã ra xa. Nhưng đối với tôi, đó chỉ là một con mụn ngốc. Có nhiều kẻ ngốc trong vụ này, Montchartman đáp lại nghĩ ngợi. Liệu người ta có thể nghi ngờ? Richard rên rỉ, nhưng đừng sợ. Lần tới tôi sẽ đề phòng kỹ hơn, và như thế là lần tới đã đến. Chuyện đó rơi vào ngày mà Christine Dallaire biến mất. Buổi sáng, một thông điệp của con ma chắc họ tới kỳ hạn. Hãy làm như lần vừa rồi. M.O. dặn một cách trang mến. Đó đã xảy ra rất ổn. Trao lại phong bì, trong đó các ông luồn vào 20.000 quan cho bà Cherie đáng kính. Và ghi chú đính kèm phong bì như thường lệ, chỉ cần lấp đầy phong bì thôi. Chuyện này phải được hoàn thành vào buổi tối hôm đó, nửa giờ trước khi diễn. Vậy đó vào khoảng nửa giờ khi màn được kéo lên trên buổi biểu diễn giữa Fox quá nổi tiếng mà chúng ta vào trong phòng giám đốc theo lối khác. Richard chỉ phong bì cho Montchartman, Rồi ông đếm trước mặt ông này 20.000 quan và luồn chúng vào phong bì nhưng không đóng bì thư lại. Và giờ đây ông nói hãy gọi Marjorie, người ta đi tìm bà già, bà vào và thi lễ thật cung kính. Bà vẫn luôn mặc chiếc áo dài bằng vải taffeta đen, có màu chuyển sang rỉ sét và màu hoa cà, và chiếc nón của lông chim màu dầu nhớt. Bà dường như vui sướng và nói ngay lập tức, chào quý ông, chắc lại làm gì cái phong bì, phải bà Sherry, người xa nói thật khả ái, làm gì cái phong bì và gì chuyện khác nữa. Xin phục vụ ông, thưa ông giám đốc, tôi phục vụ ông, và điều khác là gì vậy, xin ông cho biết. Trước tiên thưa bà Sherry, tôi có một câu hỏi nhỏ đặt cho bà. Cứ nói đi ông, thưa ông giám đốc, ma Sherry ở đây để trả lời ông. Bà luôn có quan hệ tốt với con ma chứ, người ta không thể tốt hơn thưa ông giám đốc, người ta không thể tốt hơn. À, bà thấy rằng chúng tôi rất hân hạnh. Vậy hãy nói bà Sherry. Risa phát ngôn và lấy giọng điệu của một lời tâm sự quan trọng. Giữa chúng ta có thể nói với bà không phải là kẻ ngốc. Nhưng thưa ông giám đốc, bà xót vé kêu lên và ngừng việc đông đưa chiếc lông chim màu đen trên chiếc nón màu dầu nhớt của mình. Tôi xin ông tin rằng điều đó chẳng ai nghi ngờ cả. Chúng tôi đồng ý và chúng tôi sẽ thỏa thuận với nhau. Chuyện gì con ma là một trò đùa, có phải không? Vậy thì luôn là giữa chúng ta, nó đã kéo dài đủ rồi. Bà Sherry nhìn các ông giám đốc như thể họ đang nói tiếng Trung Hoa. Bà đến gần bàn làm việc của ông Risha và nói, khá lo ông. Ông muốn nói gì tôi không hiểu. À, bà đã hiểu chúng tôi rất rõ. Dù sao đi nữa thì chúng tôi phải hiểu. Và đầu tiên bà sẽ nói hắn tên là gì? Ai cơ? Người mà bà là đồng lõa. Bà Sherry, tôi là đồng lõa của con ba. Tôi sao? Đồng lõa chuyện gì? Bà làm tất cả những gì hắn muốn. Ôi, chuyện đó không khó gì lắm, ông biết mà. Và hắn luôn cho bà tiền trà nước. Tôi không than phiền chuyện đó. Hắn cho bà bao nhiêu để mang lại cho hắn chiếc phong bì này? 10 quan. Chà, không đắt lắm. Tại sao vậy? Lát nữa tôi sẽ nói với bà, Marjorie à. Lúc này chúng tôi muốn biết vì lý do nào khác thường. Bà lại cống hiến cả thể xác lẫn tâm hồn cho con ma đó hơn là cho một người khác. Không phải vì 100 xu hay 10 quan mà người ta có thể có tình bạn và lòng tận tụy của Marjorie. Điều đó thì đúng. Và tôi thề danh dự, lý do đó tôi có thể nói với ông, thưa ông giám đốc. Chắc chắn không có gì là ô nhục trong chuyện đó. Mà trái lại, chúng tôi không nghi ngờ chuyện đó, Marjorie à. Vậy thì thế đây, con ma không thích tôi kể chuyện gì nữa. À, Risha cười nhạo. Nhưng chuyện đó thì liên quan đến tôi. Bà già nói tiếp, vậy thì chính ở lâu số 5, một buổi tối, tôi tìm thấy một bức thư viết cho tôi, một loại ghi chú viết bằng mực đỏ. Ghi chú đó, thưa ông giám đốc, tôi không cần đọc cho ông nghe. Tôi thuộc lòng và tôi sẽ không bao giờ quên dù tôi có đến 100 năm đi nữa. Và bà Sherry đứng thật thẳng, đọc thuộc lòng lá thư với vẻ hùng biện cảm động. Thưa bà, năm 1825, cô Mene Treye trưởng nhóm múa trở thành nữ bá tước Jimba de Waza. Năm 1846, nàng Sota vũ nữ, vợ của ngự đệ du Tây Ban Nha. Năm 1847, Lola Montes vũ nữ, vợ hải giá của vua Louis de Bavia, được phong nữ bá tước de Lansfield. Năm 1848, cô Maria vũ nữ trở thành nữ nam tước d'Hermeville. Năm 1870, Therese Hessler vũ nữ, vợ của Đông Fernando, ngữ đệ của vua Bồ Đào Nha. Risha và Montserrat nghe bà già và bà ta càng nói về những liệt kê kỳ lạ về những đám cưới vẻ vang lại càng sinh động hơn. Bà giống dậy táo tợn và cuối cùng như được gợi hứng, như một bà đồng bóng đứng lên trên chiếc kiềng ba chân, ném ra một giọng gian dối để kiêu hãnh câu cuối cùng của bức thư tiên tri. Năm 1885, Marjorie, hoàng hậu, kiệt sức vì những cố gắng cực độ này, bà sốc giá rơi xuống ghế và nói, thưa các ông, thư đó được ký tên con ma nhà hát opera. Tôi đã nghe nói về con ma, nhưng tôi chỉ tin phần nào thôi. Từ ngày nó thông báo với tôi rằng con bé Mách, da thịt của da thịt tôi, trái ngọt trong lòng giả tôi sẽ là hoàng hậu, tôi đã tin hoàn toàn. Thật ra không cần xem xét nét mặt ngây ngất của Marjorie mới hiểu điều mà người ta có thể đạt được sự thông minh với hai chữ M.O. và hoàng hậu. Những ai đang nắm đầu dây mối nhỡ của con số cường điệu này? Ai? Bà chưa bao giờ thấy hắn nói với bà. Và bà tin tất cả những gì hắn viết sao? Montserrat hỏi. Phải, thoạt đầu tôi mang ơn hắn về việc bé Mac là chỉ huy đội múa. Tôi đã nói với con ma để nó thành hoàng hậu vào năm 1885. Ông không thể mất thời gian. Con bé phải là chỉ huy đội múa ngay lập tức. Hắn trả lời tôi, thỏa thuận như thế. Và hắn chỉ nói một câu với ông Poligny, chuyện đó được thực hiện. Bà thấy rõ ràng ông Poligny đang gặp hắn. Không hơn gì tôi, nhưng ông ấy đã nghe hắn. Con ma nói vào tai ông một câu, ông biết đây. Buổi tối mà ông bước ra khỏi lô số 5, tái nhợt, Ông Monsarman rút một hơi thở dài. Câu chuyện kỳ lạ làm sao, ông rên rỉ. À, Marjorie đáp, tôi luôn tin rằng có những bí mật giữa con ma và ông Poligny. Tất cả những gì mà con ma yêu cầu ông Poligny đều đồng ý, và Poligny không có gì phải từ chối con ma. Anh nghe chưa, Rosa? Poligny không có gì phải từ chối con ma. Phải, tôi nghe rất rõ. Rosa tuyên bố ông Poligny là bạn của con ma. Và vì Marjorie là một người bán của ông Poligny, chúng ta đã biết, ông nói thêm với giọng điệu rất gay gắt. Nhưng ông Poligny không làm tôi bận tâm. Ông ta, người duy nhất có số phận khiến tôi quan tâm thật sự, tôi không giấu là má Shiri. Bà Shiri, bà có biết gì trong phong bì này không? Chúa tôi không, bà nói. Vậy thì hãy nhìn đi. Bà Shiri luồn vào phong bì một ánh mắt bối rối như là tìm thấy ngay tia sáng. Những tờ giấy bạc 1000 quan, bà kêu lên. Phải, thưa bà Shiri, phải, những tờ giấy bạc 1000. Và bà biết rất rõ. Tôi, thưa ông giám đốc, tôi thề với ông rằng. Đừng thề, bà Shiri. Và giờ đây tôi sẽ cho bà biết điều khác đó mà tôi mời bà đến. Bà Shiri, tôi sẽ cho bắt bà. Hai cọng lông đen trên đó màu dầu nhớt, bình thường phải theo hình dạng của hai dấu hỏi, chuyển động ngay thành dấu chấm than. Còn chính cái đó, nó chồng chành, đe dọa một búi tóc đang nổi loạn. Sự ngạc nhiên, bực tức và sợ hãi diễn dịch ra thêm ở bà mẹ của cô bé Mac bằng một kiểu xoay quanh trục, một cách cường điệu. Trực quá của đạo đức bị xúc phạm bởi một cú nhảy đến dưới mũi của các ông giám đốc. Ông này không tránh được chuyện phải lùi ghế bành của mình lại. Bắt tôi à? Cái miệng nói điều đó dường như phải nhổ vào mặt ông Risa 3 cái răng mà bà còn có. Ông Risa rất hùng dũng, ông không lùi lại nữa. Ngón tay trỏ đe dọa của ông chỉ vào các quan tòa vắng mặt và sót da của lô số 5. Tôi sẽ cho bắt bà Shiri như một kẻ cắp. Lặp lại coi. Và bà Shiri thẳng tay tát ông giám đốc Risa trước khi ông giám đốc Monsarman có thời gian can thiệp. Thật là một sự trả đũa báo thù. Đó không phải là bàn tay khô quắc của bà già giận dữ vừa hạ xuống trên gò má của ông giám đốc, nhưng chính cái phong bì, nguyên nhân của cả vụ tai tiếng. Cây phong bì thần kỳ hé mở để những tờ giấy rơi ra và bay trong một cơn lốc xoáy kỳ ảo như những con bom khổng lồ. Ông giám đốc kêu lên và cùng một ý nghĩ khiến cả hai đều quỳ gối cuống cuồng nhặt và dò xét dội vàng những tờ giấy quý giá. Chúng vẫn là thật chứ, Monsarman nói. Chúng vẫn là thật, Risa. Chúng vẫn luôn là thật. Khi trên họ, 3 cái răng của bà Shiri chạm vào một sự sao trọng gian giọng đầy những tiếng chửi rủa xấu xa, nhưng người ta không thấy rõ những chủ đề. Tôi mà là kẻ cắp, một kẻ cắp, tôi sao? Bà nghẹn quất và bỗng kêu lên, tôi bị giày dò gì thế? Và bỗng nhiên bà nhảy chồm lên dưới mũi của Risa. Dù sao đi nữa, bà gào lên, ông Risa, ông phải biết rõ hơn tôi 20.000 quan đã đi đâu. Tôi, Risa hỏi sửng sốt, và làm thế nào mà tôi biết được? Ngay lập tức, Monsarman nghiêm khắc và lo âu, muốn rằng người đàn bà tốt bụng giải thích. Chuyện này có nghĩa gì? Ông hỏi. Và tại sao bà Shiri? Bà có thể cho rằng ông Risa phải biết rõ hơn bà 20.000 quan đã đi đâu? Risa cảm thấy đỏ mặt với ánh mắt của Monsarman. Ông đã cầm lấy bàn tay của má Shiri và lắc nó dữ dội. Giọng bà bắt chước tiếng sấm, bà gầm thét, bà lăn lộn, bà hét như sấm sét. Tại sao tôi lại biết rõ hơn bà 20.000 quan đi đâu? Tại sao? Bởi vì chúng đã nằm trong túi ông. Bà già thở dốc và nhìn ông giờ đây như bà thấy quỷ. Đến phiên ông Risa bị xét đánh, đầu tiên vì câu trả lời bất ngờ, kế tiếp vì ánh mắt càng lúc càng ngờ vực của Monsarman. Do đó ông mất sức lực và ông cần trong lúc khó khăn để xua đẩy một lời tố cáo đáng khinh như thế. Cho nên những người vô tội nhất bắt gặp giữa cảnh yên bình trong tim họ, họ xuất hiện đột ngột vì đòn vừa đánh vào họ làm cho họ tái mặt hay đỏ mặt, hoặc chao đảo, hoặc nhổm lên, hoặc chìm liếm, hoặc phản đối, hoặc không nói gì khi phải nói, hay nói khi không nên nói gì, hay vẫn khô khan trong khi phải nhúng nước, hay chảy mồ hôi trong khi phải vẫn khô ráo. Họ bỗng xuất hiện, tôi nói, có tội. Monsarman đã ngăn trấn trả thù mà Risa vô tội sắp lao vào bà Shiri, và ông dỗ giả động viên hỏi bà này thật dịu dàng. Làm thế nào mà bà có thể ngờ vực người cộng tác Risa lấy 20.000 quan bỏ túi? Tôi không bao giờ nói vậy. Bà Shiri tuyên bố, miễn là chính bản thân tôi bỏ 20.000 quan vào túi của ông Risa. Và bà khẽ nói thêm, mặc kệ, được rồi, cầu cho con ma tha thứ cho tôi. Và vì Risa bắt đầu hét lên, Monsarman ra lệnh một cách quyền hành phải im lặng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, để cho người đàn bà này giải thích, để tôi hỏi bà ta. Và ông nói thêm, thật là lạ lùng khi anh nói bằng giọng điệu như thế. Chúng ta sắp chạm đến giây phút mà bí mật sắp sáng tỏ. Anh giận dữ, anh đã lầm, tôi rất thích. Má Shiri, người tuấn đạo, ngước đầu lên soi rạng ngời niềm tin vào sự vô tội của mình. Ông nói với tôi rằng có 20.000 quan trong phong bì mà tôi đặt vào túi ông Risha. Nhưng tôi lặp lại, tôi không biết gì hết. Không phải là ông Risha, giả lại. Risha nói, bỗng giả dờ một dáng vẻ can đảm làm cho Mông Sạc Men sợ ý. Tôi cũng không biết gì cả. Bà đặt 20.000 quan vào túi tôi và tôi không biết gì hết. Tôi rất thoải mái, bà Sherry. Ấy, người đàn bà kinh khủng đồng ý, đúng vậy. Hai chúng tôi không biết gì hết. Nhưng ông hẳn đã kết thúc bằng cách nhận ra điều đó. Risha chắc chắn sẽ ngấu nghiến bà Sherry nếu Mông Sạc Men không có ở đó. Nhưng Mông Sạc Men bảo vệ bà, ông gặp gặp thẩm vấn. Là loại bì thư nào bà đã bỏ vào túi của ông Risha? Đó không phải là bì thư mà chúng tôi đưa cho bà cầm ngay trước mặt chúng tôi trong lô số 5. Và tuy nhiên chỉ có bì thư ấy chứa 20.000 quan. Xin lỗi, đó chính là bì thư mà ông giám đốc đưa cho tôi. Và tôi luồn vào túi ông giám đốc. Mà Sherry giải thích, còn về bì thư mà tôi đã để trong lô của con ma, đó là một bì thư khác, giống chính xác như vậy. Và tôi đã chuẩn bị trong tay áo của tôi và được con ma đưa cho tôi. Nói xong, Marshall rút ra khỏi tay áo một bì thư đã chuẩn bị sẵn và ghi chú giống hệt như bì thư chứa 20.000 quan. Các ông giám đốc chộp lấy, họ xem xét, họ thấy rằng các dấu khăn chính là dấu khăn của phòng giám đốc. Đóng bì thư lại, họ mở ra, bì thư chứa 20 tờ vé trò đồ thánh như những tờ đã khiến họ hoảng hốt một tháng trước. Thật là đơn giản, Risha nói, thật là đơn giản. Monsacman lặp lại long trọng hơn bao giờ hết. Các trò trư danh hơn hết, Risha đáp, luôn là những trò đơn giản nhất. Chỉ cần một thằng cha hoặc một con mẹ. Mông Sạc Men nói thêm bằng một giọng trăng bệt. Giọng nói tiếp, mắt nhìn chăm chăm bà Sherry. Như thể ông muốn thôi miên bà. Chính là con ma đưa cho bà chiếc bì thư ấy. Và chính hắn nói với bà phải thay thế nó với bì thư mà bà trả lại cho chúng tôi. Chính hắn nói với bà đặt bì thư sau này vào túi của ông Risha. Ồ, chính là hắn. Vậy thì bà có thể chỉ cho chúng tôi thấy. Thưa bà, một mẫu tài năng nho nhỏ của bà không? Đây là bì thư, hãy làm như chúng tôi không biết gì hết. Xin phục vụ các ông, thưa quý ông. Má Sherry đã lấy lại bì thư có 20.000 tờ giấy bạc hướng về phía cửa. Bà sẵn sàng ra ngoài, hai ông giám đốc đã lao đến bà. Không, người ta sẽ không làm lại chuyện đó nữa. Chúng tôi thấy đủ lắm rồi, chúng ta sẽ không bắt đầu lại. Xin lỗi thưa quý ông, bà già xin lỗi. Các ông nói với tôi làm như các ông không biết gì hết. Vậy thì nếu các ông không biết gì hết, tôi sẽ đi với bì thư. Và vậy thì làm thế nào luồn bì thư vào trong túi của tôi? Risha lý luận rằng Mông Sạc Men sẽ không rời con mắt trái. Tuy nhiên rằng con mắt bên phải của ông ta bị bà Sherry rất quan tâm. Vị trí khó khăn với cặp mắt, nhưng Mông Sạc Men đã quyết định làm cho mọi việc để khám phá ra sự thật. Tôi phải luồn nó vào túi ông vào lúc mà ông ít chờ đợi nhất, ông giám đốc à. Ông biết rằng tôi luôn đến vào buổi tối, đi một vòng trong các hậu trường và thường tôi đi kèm. Vì đó là bổn phận làm mẹ của tôi, kèm theo con gái của tôi ở phòng giải lao của đội vũ. Tôi mang vớ cho nó lúc giải khuây cùng với cái bình tưới nhỏ của nó. Tóm lại tôi đi lại thoải mái. Ông cũng vậy ông giám đốc. Có nhiều người tôi đi qua đằng sau ông và tôi luồn bì thư và túi sau của lễ phục ông. Đó không phải là trò phù thủy. Risha gầm lên và đảo mắt Jupiter sấm sét. Đó không phải là trò phù thủy. Nhưng tôi hiển nhiên coi bà phạm tội dối trá mũ phù thủy già. Lời thó mã đánh vào quý bà danh giá này hay đòn mà người ta muốn đập vào niềm tin của bà. Bà nhổm dậy sững cồ, dằn ba cái răng ra ngoài. Vì sao? Vì bữa tối hôm đó tôi đã đưa nó vào phòng để canh chừng lô số 5 và cái bì thư giả mà bà đặt ở đấy. Tôi không xuống phòng giải lao của đội múa một giây nào. Vậy thì thưa ông giám đốc, không phải là tối hôm đó mà tôi đã trả lại cho ông cái bì thư. Nhưng ở buổi biểu diễn kế tiếp này, đó là buổi tối mà ông phó thư ký chính phủ về nghệ thuật. Nghe đến câu này, ông Risha đột ngột chặn bà Sherry lại. Ê, đúng vậy, ông nói, nghĩ ngợi, bây giờ tôi nhớ rồi. Ông phó thư ký chính phủ đến trong hậu trường, ông ấy đã yêu cầu gặp tôi. Tôi xuống phòng giải lao của đội múa trong chốc lát. Tôi ở trên bậc tam cấp của phòng giải lao. Ông phó thư ký chính phủ và ông chánh văn phòng cùng ở trong phòng giải lao. Bỗng nhiên tôi quay lại, chính bà đã đi qua đằng sau tôi, bà Sherry. Dường như bà đã chạm vào tôi, chỉ có bà ở đằng sau tôi. Ôi, tôi còn thấy bà nữa, tôi vẫn còn thấy bà. Vậy thì đúng là thế đấy, thưa ông giám đốc, là thế đấy. Tôi vừa chấm dứt công việc nhỏ của mình trong túi ông. Cái túi đó, thưa ông giám đốc, rất là thuận tiện. Và bà Sherry kết hợp thêm lần nữa động tác như lời nói. Bà bước qua đằng sau ông Risha và thật nhanh thì chính ông Mông Sạc Men lấy hai mắt mà nhìn. Lần này giá lại ông rất ấn tượng và đặt chiếc bì thư trong túi, một trong các đuôi áo trong bộ lễ phục của ông giám đốc. Đương nhiên Risha kêu lên hơi tái nhợt. Còn MO rất mạnh, vấn đề là đối với hắn đặt ra như thế này, xóa bỏ mọi trung gian nguy hiểm giữa người cho 20.000 quan và người lấy. Không thể thấy tốt hơn là đến lấy trong túi của tôi mà tôi không nhận ra, bởi vì tôi thậm chí không biết cái bì thư ở đó. Thật là đáng phục quá chứ. Ôi thật đáng phục. Chắc là mong Sarkman nói thêm lên. Chỉ là anh quên Richard rằng tôi đã cho 10.000 quan trong số 20.000 và người ta không đặt gì vào túi của tôi.